Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới nhường hắn biết được cuối cùng sẽ khởi tử hoàn sinh mặt người xà vương sự tình. Cái này lập tức nhường hắn liên tưởng đến, trong truyền thuyết theo thôn vệ pháp tắc bên trong đản sinh chân linh Hùng Quốc. Hùng Quốc ngoại hình cực giống Hắc Lân đại xà, không chỉ có kịch độc không gì sánh được, mà lại vốn có thôn vệ pháp tắc có thể khiến hắn thôn vệ còn lại chân linh, từ đó mọc ra mới đầu lâu, thực lực tăng nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Hùng Quốc vẫn luôn là tuyệt đại đa số chân linh tử địch, cơ bản đừng nghĩ trưởng thành. Nhưng tòa này trong bí cảnh thôn vệ pháp tắc biến thành hắc vụ, dày đặc nhất lúc liền đại thừa tu sĩ cũng ngăn cản không nổi, hiển nhiên hắn nguyên bản chủ nhân chí ít cũng là trưởng thành chân linh. Thượng cổ cũng không kỳ lạ, bây giờ xem ra, chúc dung bồn địa nơi đó khẳng định cũng có tính cả giới này tọa độ không gian, lúc này mới thỉnh thoảng liền sẽ toát ra mặt người xà vương tới, không phải loại dị thú này có thể chết mà phục sinh, mà là thường cách một đoạn thời gian, nơi đây thôn vệ pháp tắc liền sẽ tiết lộ đến chúc dung bồn địa một điểm, nhưng những này tin tức chỉ có thể chứng minh, Minh La Thánh Tổ mới là cái thứ nhất phát hiện giới này tu sĩ, vẫn như cũ không thể giải thích ta cái nghi vấn kia, Hùng Quốc, La Hầu, Chính Đầu Hung Điểu, cái này ba tôn chân linh tại sao lại tề tụ giới này? Đến tột cùng là cái gì bảo? Hả? Các loại, cũng có thể là không phải là vì cái nào đó bảo vật, ý niệm khẽ động, Lạc Hồng tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, tác liền lấy ra một mảnh kim khuyết ngọc thư, thần thức dò vào trong đó một lát sau, hắn lập tức mảnh ngẩng lên đầu nhìn phía, cuồn cuộn lấy nồng đậm sinh cơ trắng tinh bầu trời, thì ra là thế, trách không được a. Như vậy, hết thảy liền đều có thể nói thông được, một hơi về sau, Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong lòng cuồng hỉ thầm nghĩ. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1261, Ma Nữ Chi Uy, Dĩnh Nhi ngươi thế nào? Đột nhiên, Liễu Thanh tiếng kinh hô đem Lạc Hồng theo trong hưng phấn giật mình tỉnh lại, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, cái gặp, từng đạo hắc khí không biết thế nào xâm nhập Diệp Dĩnh thể nội. Ngay lập tức ngay tại nàng dưới da theo kinh mạch du động, làm nàng trên mặt lập tức nổi lên vẻ thống khổ. Có thể dù là như thế, nàng cũng không có đình chỉ thi pháp, cái này hiển nhiên cực không bình thường. Hàng sư đệ, Lạc Hồng thấy thế liền biết Diệp Dĩnh đây là bị ma khí xâm thể, lúc này liền thở nhẹ một tiếng. Hàng lập nghe vậy cũng lập tức hiểu ý, một cái lắc mình đi vào Diệp Dĩnh bên cạnh về sau, liền đem nhảy lên màu vàng kim lôi đình song chưởng, ấn tại nàng trên lưng, theo tịch tà thần lôi tràn vào. Xâm nhập Diệp Dĩnh thể nội ma khí trong nháy mắt liền bị đánh tan, lập tức, nàng liền phun ra một nguồn máu đen, trong tay pháp quyết tản ra, khôi phục tự do, đây. Nơi đây có nhằm vào không gian truyền tống cấm chế cạm bẫy, bên ta mới trúng chiêu, kém chút liền bị ma khí xâm nhập nguyên anh. Khụ khụ, cứ việc giải cứu phải kịp thời, có thể Diệp Dĩnh vẫn như cũ bị thương không nhẹ, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, nàng vẫn là cố nén đau đớn, nhắc nhở mọi người nói, Tiêu đạo hữu, ngươi không nói kia ma nữ sẽ chỉ bằng bản năng làm việc sao? Ngay lập tức cái này lại giải thích thế nào? Liễu Thanh tiến lên đỡ dậy Diệp Dĩnh, tra xét một cái thương thế của nàng về sau, liền lập tức chất vấn lên tiểu quán. Liễu tiên tử chớ có kích động, cái này bách tí ma nữ sở tu chính là thôn vệ pháp tắc. Sau khi tỉnh dậy bản năng tự nhiên là thôn vệ bốn bề hết thảy, nàng ngay lập tức không chịu phóng chúng ta đi, cũng không khó lý giải. Nhìn qua nơi xa động tĩnh càng lúc càng lớn bách tí ma nữ, Lạc Hồng trầm giọng nói, mặc dù cái này ma nữ sau khi xuất hiện cũng không có lập tức thể hiện ra địch ý, nhưng kinh khủng khí tức vẫn là làm cho huyết sắc cự trùng cùng thư sinh nam tử, như lâm đại địch tạm thời thôi tay, cũng liền tại Diệp Dĩnh bị ma khí xâm thể đồng thời, kia bách tí ma nữ tĩnh mịch đôi mắt lại bỗng nhiên hướng phía dưới khẽ động, nhìn về phía đang gấp rút đem ra sử dụng linh trùng, thu lấy chân linh tinh hạch tử u tử, lập tức, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác liền làm tử u tử trái tim mảnh nhảy lên một cái, nhưng không đợi hắn có phản ứng, một đạo màu xám trắng vòi rồng cuồng phong liền đột khởi tại hắn quanh thân nổi lên, không được, mắt thấy không ổn, tử u tử lúc này thét ra lệnh bầy trùng hướng bụi bạch long quyển đánh tới, có thể những này con rết quái trùng chỉ là tiếp xúc những cái kia xám trắng gió nhẹ, trùng thân thể liền trong nháy mắt như lá cây khô héo, lại bị sức gió thúc giục, lập tức liền vỡ vụn thành mắt thường không thể gặp cặn. Tại tuyệt đối uy lực trước mặt, số lượng cũng không được việc, bỏ mặc tử u tử ngay lập tức đầu nhập bao nhiêu con rết quái trùng, bụi bạch long quyển cũng đang nhanh chóng trong triều ở giữa khép lại, chẳng những không có nửa điểm bị trì trệ dấu hiệu, cũng bởi vì đại lượng linh trùng âm hồn dung nhập, khiến cho uy thế trở nên càng thêm cường thịnh. Đáng chết, đây là cửu lê hung phong, cho dù hắn còn có thể theo tiểu thánh tổ bên trong gọi ra càng cao hơn linh trùng, nhưng tử u tử biết rõ ở đây đợi chân linh cấp bậc đại thần thông trước mặt, những cái kia linh trùng kết cục cũng không sẽ cùng con rết quái trùng có bất kỳ khác biệt nào, không gian cũng bị phong tỏa, lúc này căn bản không cách nào bỏ chạy. Ngay lập tức rõ ràng nhận biết đến điểm này về sau, tử u tử ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng đột nhiên nhẹ nói một tiếng, xin lỗi. Vừa mới nói xong, hắn tay phải trên mu bàn tay lập tức sáng lên một đạo cấm chế phù văn, mà sau thân hình một cái mô hình hồ, lệ phu nhân liền thay thế hắn xuất hiện ở bụi bạch long quyển bên trong. Ai? Mở ra khô bại cánh bướm, phi độn trên không trung lệ phu nhân, hiển nhiên trước đó cũng không biết rõ tử u tử còn có loại thủ đoạn này. Ngay lập tức bị di hình hoán ảnh tới về sau, nàng chỉ tới kịp mờ mịt sửng sốt một cái, liền bị bụi bạch long quyển nuốt mất, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, thế gian liền lại không lệ phu nhân tồn tại. Ma tộc có thể ma hóa chân linh hùng khuất thôn vệ bản nguyên, còn lấy mặt khác hai tôn chân linh tinh hạch chi lực thành công tạo nên ra ma thân, quả thực là hảo thủ đoạn. Thư sinh nam tử không hổ là đại thừa tu sĩ, bách tí ma nữ cái một động thủ, liền bị hắn xem thấu phần lớn theo hầu, nàng còn chưa tận toàn bộ công. Nếu là hai cái kia chân linh tinh hạch triệt để tại thôn vệ pháp tắc tác dụng dưới dung hợp làm một, cổ này ma thân liền đồng thời có được chân linh bản nguyên cùng chân linh tinh hạch, theo mà thành tựu thượng cổ chân linh thân thế. Huyết sắc cự trùng cũng là nhìn ra người giật dây giả tâm, ngay lập tức rất là chấn kinh nói, mà liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, kia bụi bạch long quyển đã đoạt lại hai cái chân linh tinh hạch, chính trực hướng bách tí ma nữ bản thể bay đi. Cái này gia hỏa chỉ là một bộ bị bản năng điều khiển thể xác, căn bản không có thương lượng khả năng. Đạo hữu nếu là không muốn xuống cái sống không bằng chết kết quả lời nói, liền cùng bản tọa cùng nhau ra tay đi. Thư sinh nam tử biết rõ nếu như bị bách tí ma nữ đoạt lại tinh hạch, hôm nay tất cả mọi người ở đây cũng đem khó có thể sống sót. Thế là nói đi liền đem trong tay thiếp vàng pháp bóng vừa tế, lập tức hắn cả người liền hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang trốn vào trong đó. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng chấn thiên bào hiếu, một cái dài hơn ngàn trượng thiếp vàng hùng sư liền nhảy lên mà ra, hung hăng va vào bụi bạch long quyển bên trong. Tuy nói kia bụi bạch phong tia đảo qua này sư lúc, cũng sẽ lưu lại từng đạo khô cạn vết tích, nhưng thiếp vàng hùng sư năng lực khôi phục cực mạnh, thường thường khô ngấn mới vừa xuất hiện, liền lập tức có thể bị kim quang chỗ trừ khử, cho nên dù là thân ở ngàn vạn gió nhẹ bên trong, thiếp vàng hùng sư cũng chỉ là hơi có vẻ chật vật, cũng không trở nên vết thương chồng chất, ngoác ra cái miệng rộng. Hai khối liên kết chân linh tinh hạch liền bị hắn hít đến, tha tại trong miệng, nhưng lại tại hắn muốn bước ra khi lui về phía sau, bụi bạch long quyển lại đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo xiềng xích, đem trói buộc ngay tại chỗ. Ngay sau đó, kia bách tí ma nữ đơn bên cạnh 50 cái đen như mực cánh tay, liền lấy sét đánh chi thế hướng thiếp vàng hùng sư quanh thân các nơi vỗ tới. Một kích này nếu là quay thực, không nói bị mất mạng tại chỗ, nhưng một cái trọng thương thổ huyết, khẳng định là trốn không thoát. Cũng may, lúc này mấy chục đạo huyết sắc cột sáng theo khác một bên kích xạ mà đến, tinh chuẩn đánh trúng vào mỗi một cái ma chưởng, khiến cho thế công trì trệ, mới làm cho thiếp vàng hùng sư có tránh thoát cửu lê xiềng xích thời gian, bước ra nhanh lùi lại về sau. Thiếp vàng hùng sư lúc này đem trong miệng chân linh tinh hạch hướng về sau hất lên, bởi vì cứ như vậy ngắn ngủi ngậm lấy mấy tức, miệng của hắn chung quanh liền đã xuất hiện bị ma hóa dấu hiệu. Hắn mặc dù có được thôn vệ huyết mạch, thế nhưng không ngờ tới dùng ma khí khởi động lên thôn vệ thần thông đến, sẽ như thế bá đạo, mà đối với một vòng này giao thủ thất bại, bách tí ma nữ trên mặt lại là vô hỷ vô bi, lúc này liền hai bên cánh tay đại trương, hướng huyết sắc cự trùng cùng thiếp vàng hùng sư mở ra bước chân, trận trận tiếng oanh minh bên trong, nàng kia trăm đầu trên cánh tay bắt đầu hiện ra đỏ xám hai màu ma văn, mà khi bọn chúng đồng thời kéo dài đến thủ chưởng lúc, trăm viên hoa sen lạc ấn liền tại hắn lòng bàn tay tràn ra, lập tức trên trăm đóa đỏ xám hai màu to lớn hoa sen, liền tại huyết sắc cự trùng cùng thiếp vàng hùng sư phụ cận trống rỗng xuất hiện, đem bọn hắn nhốt lại trong đó. Thấy tình cảnh này, hai người đều biết không thể lưu tại chỗ, liền không hẹn mà cùng liền hướng một cái phương hướng phá vây mà đi, cũng không cắt loại bọn hắn xông ra, những cái kia đỏ xám hoa sen liền hóa thành từng đoàn ma diễm, cũng trong nháy mắt liền nối liền thành một mảnh biển lửa. Huyết sắc cự trùng cùng thiếp vàng hùng sư ngay lập tức cũng không tới kịp dừng lại, bị cái này ma diễm biên giới cháy đến một điểm, cái trước lúc này có một cái trùng chân hóa thành tro bụi, cái sau cũng là tổn thất một cái chân trước, cái này ma diễm uy lực có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn nhục thân, nhìn qua tứ phía bốn phương tám hướng súng lại tới đỏ xám ma diễm, hai người cũng không khỏi trong lòng rung lên, sau đó liền toàn lực thi triển lên hộ thân thủ đoạn. Sau một khắc đỏ xám ma diễm liền đắp lên, đem bọn hắn bao lại luyện hóa, mà Bách Tí ma nữ ngay lập tức như cũ bước chân không ngừng, từng bước một bước về phía hai cái kia liên kết chân linh tinh hạch. Chương 1262, diệu kế phá địch. Lạc sư huynh, mắt thấy đám người nơi dựa dẫm hai tên đại thừa tu sĩ cũng bị vây ở ma diễm bên trong, thế cục chuyển tiếp đột ngột, Hàn Lập lúc này hướng Lạc Hồng hô một tiếng. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn thế nhưng là biết rõ Lạc sư huynh trên không gian nhất đạo bản lãnh. Diệp Dĩnh giờ phút này không cách nào đánh vỡ không gian cấm chế, đối Lạc sư huynh tới nói hơn phân nửa không đáng kể, cho nên hắn nhu cầu cấp bách biết rõ Lạc sư huynh là thế nào cái ý nghĩ. Nếu là muốn chiến, kia giáp đồn cùng phù du hai tộc tu sĩ phải chăng diệt khẩu? Nếu là muốn đi, kia tốt nhất hiện tại liền đi, không phải vậy các loại Bách Tí ma nữ thu hồi chân linh tinh hạch, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Chư vị, nhất định phải có người đem cổ này ma thân trấn áp, nếu không nhóm chúng ta hôm nay là đi ghê gớm. Lạc Hồng vừa mới hiểu rõ món kia bị hai đại chân linh cướp đoạt trọng bảo là cái gì, ngay lập tức như thế nào lại lựa chọn ly khai, thế là lúc này liền hướng mọi người nói. Lạc đạo hữu, cổ kia ma thân mặc dù không có thần trí, nhưng khí tức so với lão tổ còn kinh khủng hơn một chút, chúng ta những người này tại hắn trước mặt căn bản chính là châu chấu đá xe a. Làm yêu tộc yêu sư, Tân Tam Nương có thể nhìn thấy ngao khiếu cơ hội khá nhiều, giờ phút này đưa ra đánh giá lập tức liền để vừa định đụng một cái Liễu Thanh đám người tâm lạnh hơn nửa đoạn. Linh giới đối đại thừa tu sĩ mặc dù không có rõ ràng phân chia, nhưng chiếu Lạc Hồng tính tình, lại thế nào khả năng không nghiên cứu tự mình trước mắt chỗ cảnh giới đây? Kỳ thật căn cứ đối pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, đại thừa tu sĩ cũng có thể bị chia làm tiền trung hậu kỳ. Nhưng pháp tắc cái này đồ vật hư vô mờ mịt, không giống pháp lực tu vi như thế, phóng xuất ra linh áp liền có thể để cho người ta biết rõ ngươi ở vào cảnh giới gì. Cho nên Lạc Hồng cũng chỉ có thể tự mình phân chia một cái, không cách nào đem bộ này tiêu chuẩn phát triển ra tới. Không hề nghi ngờ, nhân tộc đại thừa tu sĩ Mạc Giảng Ly là đại thừa sơ kỳ, mà Ngao Khiếu, đại khái dẫn đầu là đại thừa trung kỳ. Đạt tới trình độ này, liền đủ để được xưng tụng là đại thừa tu sĩ bên trong cường giả. Lúc này cái này Bách Tí ma nữ khí tức mặc dù cùng Ngao Khiếu không sai biệt nhiều, nhưng nàng kia thôn vệ ma thân có khả năng vận dụng lực lượng pháp tắc, đoán chừng đã nhưng so sánh đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Dù sao, cái này ma vật chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chân linh cấp số tồn tại, chỉ là không có thần trí, mới khiến cho chiến lực của nàng đánh lớn chiết khấu. Nhưng dù cho như thế, nàng thi triển thần thông vẫn là để kia hai cái tám thành chỉ có đại thừa sơ kỳ tồn tại, khó mà ngăn cản. Rất khó tưởng tượng, cái đồ chơi này nếu là luyện thành hoàn toàn thể, sẽ có cỡ nào cường đại. Còn tốt ma tộc cũng sẽ nội chiến, đem Minh La Thánh Tổ cho hố chết. Không phải vậy vạn năm bên trong ma tộc chắc chắn lại nhiều ra một vị thủy tổ cấp tồn tại. Đối mặt loại này cường địch, Lạc Hồng coi như bại lộ huyền thiên linh bảo cũng rất khó có thể bắt được, nuốt tiên nguyên thạch lại quá thua thiệt. Vốn hẳn nên hết sức nhức đầu, nhưng mà, không có linh trí gia hỏa có quá nhiều có thể khi dễ địa phương, trận chiến này không cần quá nhiều mang lực, mấu chốt ở chỗ kia một đạo xảo kình, nếu là mấy vị đạo hữu chịu tương trợ một hai, Lạc mổ ngược lại là có lòng tin có thể kéo lại này ma một lát, các ngươi nhất định phải thừa cơ bỏ chạy đến cấm chế lối vào bên kia, nói, Lạc Hồng liền tác lấy ra một khối màu bạc trận bàn, cũng đem giao cho Hàn Lập trong tay, Na Di pháp trận. Linh Hoàng Đại Nhân thật sự có lòng tin, thấy một lần Na Di pháp trận, Mặc Dập lập tức lĩnh hội Lạc Hồng ý đồ, có thể trì hoãn loại ma vật này, thật có thể làm được sao, Lạc mổ cũng sẽ không chịu chết, ngay lập tức tất nhiên là có nhất định nắm chắc, bất quá kia ma diễm lợi hại, cho nên cần tiêu đạo hữu trong tay Hắc Liên Bảo đăng tương trợ, mặt khác, Liễu tiên tử kia mấy cổ luyện hư khôi lỗi cũng phải cấp cho Lạc mổ, tình huống khẩn cấp, Lạc Hồng lúc này nhanh chóng trả lời. Nếu là chúng ta không thể quay về, Hắc Liên Bảo Đăng cũng phải thất thủ ở đây, Lạc đạo hữu cứ việc cầm đi, tiểu quán không hổ là nhất tộc yêu vương, ngay lập tức trong tộc trọng bảo đúng là nói cho liền cho, tuyệt không ngậm hồ. Một bên Liễu Thanh thấy thế cũng là lập tức pháp quyết liền chút, làm cho Diệp Dĩnh chung quanh bốn cổ khôi lỗi trong mắt linh quang tối sầm lại, đầu lâu vô lực rũ xuống tới, ta đã thu hồi bọn chúng thể nội nguyên thần lạc ấn, Lạc đạo hữu thêm chút tế luyện liền có thể đem ra sử dụng, tốt. Việc này không nên chậm trễ, Lạc mổ cái này động thủ, các ngươi nhắm ngay thời cơ liền đi, hết thảy thuận lợi, Lạc mổ liền sẽ tại các ngươi đến cấm chế lối vào lúc, truyền tống mà đến, mấy đạo pháp quyết đánh vào, kia bốn cổ luyện hư khôi lỗi lập tức lại đem đầu lâu nâng lên, thân hình khẽ động, liền bay đến Lạc Hồng sau lưng, hoàn thành sau cùng bàn giao về sau, Lạc Hồng hướng Hàn Lập gật đầu, liền vứt xuống đám người, hướng Vấn Thiên chân nhân bên kia bỏ chạy, nhìn qua Lạc Hồng bóng lưng rời đi, Tân Tam Nương cau mày, sau đó mắt nhìn sắc mặt đồng dạng ngưng trọng Hàn Lập, không khỏi mở miệng hỏi, Hàn đạo hữu, lấy người đối sư huynh của ngươi hiểu rõ, hắn thật có thể ngăn chặn cái này ma vật, hợp thể cùng đại thừa ở giữa vốn là có lấy thiên địa khác biệt, huống chi kia ma vật vẫn có thể tùy tiện trấn áp hai tên đại thừa tu sĩ cường đại tồn tại, cho nên dù là ngay lập tức Lạc Hồng đứng ra, Tân Tam Nương vẫn như cũ cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng, nếu không phải lý trí nói cho nàng biết, hiện tại ai chạy loạn ai liền sẽ bị kia ma vật để mắt tới, chết được càng nhanh, nàng đã sớm điên cuồng bỏ chạy, ngăn chặn. Các ngươi không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần nhớ kỹ Lạc sư huynh dặn dò, hắn một động thủ, nhóm chúng ta liền rời xa nơi đây, càng nhanh càng tốt. Hàn Lập nghiêng đầu nhìn Tân Tam Nương một cái, trong lòng mảnh cười một tiếng về sau, lại nhìn Lạc Hồng rời đi phương hướng, trầm giọng nói, muốn nói Hàn Lập ngay lập tức khẩn trương sao, kia khẳng định là khẩn trương, bằng không cũng sẽ không một mực xịu mặt, nhưng hắn chỗ khẩn trương, cũng không phải kia bách tí ma nữ, mà là dự định động thủ Lạc Hồng bản thân, quản Hàn giới chuyện xưa xem ra lại muốn lên diễn, đợi lát nữa nhất định phải chạy nhanh lên, không phải vậy bị dư ba quét đến cũng không phải chơi vui. Hàn Lập lần nữa ở trong lòng yên lặng căn dặn chính mình, những người còn lại nghe vậy tuy có nghi hoặc, có thể Hàn Lập làm Lạc Hồng sư đệ cũng nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại nói thêm cái gì. Một bên khác, lấy lệ phu nhân thay mình vừa chết tử u tử, ngay lập tức lại là cùng Vấn Thiên chân nhân cùng đã khôi phục chân thân Chu chạy, một khối phi độn tại đoàn kia đỏ xám ma diễm bên ngoài, ghê tởm. Huynh trưởng, ngươi nhưng chịu đựng được, thử rất nhiều thủ đoạn, nhưng tối đa cũng chỉ là nhường đỏ xám diễm đoàn nhất lên mấy đạo sóng lửa về sau, tử u tử không thể không đình chỉ loại này tốn công vô ích cử động, mặt mũi tràn đầy cấp sắc hướng phía diễm đoàn hô lớn, lão hỏi, này ma diễm lợi hại như thế, chỉ sợ kim đấu lão tổ cũng không cách nào ngăn cản quá lâu, người kia thôn thiên hồ lô khả năng thu lấy này diễm, Chu chạy lúc này cũng là tâm lo tự mình đại thừa lão tổ an nguy, tuy nói giáp đồng tộc bên trong đại thừa tu sĩ chừng hai chữ số nhiều, nhưng cũng là lâu dài tuế nguyệt tích lũy được, giống như kim đấu lão tổ như vậy tân tấn đại thừa nếu là hao tổn, giáp đồng tộc cũng là đến hung hăng đau lòng một cái, đây là âm dương tương tế sát ma chi diễm, uy lực vô cùng kinh khủng, vượt xa khỏi ta cái này bảo bối hồ lô gánh chịu cực hạn, Chu đạo hữu vẫn là kỳ vọng trong tộc những cái kia chưa đăng bế quan lão tổ sớm đi thu được đưa tin, trợ giúp đến đây đi, đỏ xám ma diễm bên trong hôi diễm chính là nguồn gốc từ chính đầu tinh hạch âm sát ma hỏa. Ngọn lửa hồng chính là nguồn gốc từ Hắc Liên Bảo Đăng Dương Sát Ma Hỏa, nếu là chỉ có thứ nhất, Vấn Thiên chân nhân còn có thể theo âm dương tương khắc phương diện ngẫm lại biện pháp, ngay lập tức lại là chỉ có thể lắc đầu trả lời, cũng là chưa hẳn liền cái gì đều không làm được. Lúc này, một giọng nói nam đột nhiên theo hai người sau lưng truyền đến, Chu chạy nghe tiếng trong lòng giật mình, một bên thầm nghĩ người này làm sao có thể giấu giếm được hắn thần thức tới gần, một bên vội vàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là lão hỏi cái kia đồng tộc. Thấy rõ Lạc Hồng thân hình về sau, Chu chạy trong lòng kinh nghi lập tức dừng một chút, dù sao Lạc Hồng chính là bị kim đấu lão tổ đều có chút kiên kỵ tồn tại, tất nhiên là không thể dùng lẽ thường nhìn tới. Lạc đạo hữu, ngươi lúc này tới, chẳng lẽ là có đối phó này ma diễm biện pháp, lúc này tình huống có thế dung không được hai người ôn chuyện, Vấn Thiên chân nhân lúc này liền thần sắc nghiêm túc hỏi, tử u đạo hữu, bây giờ như vậy sinh tử tồn vong trước mắt, có thể hay không đem các ngươi hai tộc ân oán tạm thời buông xuống? Tới cùng nhau thương nghị, có thể Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có lập tức trở về lời nói, mà là hướng cách đó không xa tử u tử nói, bản trưởng lão tất nhiên là tín nhiệm Lạc đạo hữu, không biết ngươi làm phía dưới có gì thượng sách, tử u tử chính nhất trù mạc triển, giờ phút này hơi làm kêu một cái, liền lách mình phi độn đi qua, tình huống khẩn cấp, Lạc mổ nói nhảm liền không nói nhiều, bảo vật này tên là Hắc Liên Bảo Đăng, kia bách tí ma nữ chính là luyện hóa đèn này bên trong dương sát chân hỏa. Mới có cái này đoàn đỏ xám ma diễm, lúc này đèn này mặc dù chỉ còn lại có một tia ngọn lửa, nhưng cũng cùng này ma diễm đồng nguyên, cho nên, chỉ cần lại mượn nhờ Vấn Thiên đạo hữu kia linh bảo hồ lô thôn vệ thần thông, liền có thể đèn này thu lấy cái này đoàn ma diễm, gặp người đến đông đủ, Lạc Hồng lập tức đem Hắc Liên Bảo Đăng dơ lên ba người trước mặt, cũng nhanh chóng giải thích nói, lão hỏi, cái này biện pháp có thể thực hiện, Chu chạy nghe vậy lúc này mừng rỡ. Vội vàng hướng bên cạnh Vấn Thiên chân nhân xác định nói, đã có đồng nguyên chi diễm, kia quả thật có thể như vậy trợ kim đấu lão tổ bọn hắn thoát khốn. Vấn Thiên chân nhân giờ phút này cũng là hai mắt sáng lên, nói liền muốn đi đón Lạc Hồng trong tay Hắc Liên Bảo Đăng. Có thể lúc này, Lạc Hồng lại là đưa cánh tay vừa thu lại, cũng không đem bảo vật này giao ra. Ba vị đạo hữu đừng vội, cái này đỏ xám ma diễm bất quá là kia Bách Tí ma nữ nắm giữ rất nhiều thần thông một trong. Nếu là không đem trấn áp, nhóm chúng ta giờ phút này coi như đem hai vị tiền bối cứu ra, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Không dối gạt ba vị, Lạc mổ cái này có một cái tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp, nhưng cần hai vị kia tiền bối thoát khốn sau hết sức giúp đỡ mới được. Đóng vấn thiên chân nhân không hiểu ánh mắt, Lạc Hồng lúc này lại nhanh chóng nói, như thế nào cái tử địa hậu sinh, quay đầu mắt nhìn đã bắt đầu thu lấy chân linh tinh hạch Bách Tí ma nữ, Tử U Tử lập tức gấp giọng hỏi, này ma không có thần trí, ngay lập tức tất cả hành động, đều là tuân theo thôn vệ ma thân bản năng, Lạc mổ có một linh vật, có thể khiến cho sau khi thôn vệ cùng thể nội ma khí sinh ra xung đột, tiến tới là nhóm chúng ta sáng tạo ra bỏ chạy cơ hội tốt, có thể này ma nhất sáng đem luyện hóa, thực lực nhất định tăng nhiều, thậm chí có thể một hơi luyện hóa hai cái kia chân linh tinh hạch, Lạc Hồng cấp tốc trả lời, thì ra là thế, vậy cần lão tổ bọn hắn làm cái gì? Chu chạy biết rõ thôn vệ ma thân sẽ y theo bản năng thôn vệ hết thảy đối hắn hữu ích chi vật, chỉ cần Lạc Hồng linh vật không ra vấn đề, kế hoạch này tất nhiên có thể thực hiện. Lạc mổ cần hai vị tiền bối pháp tắc chân nguyên, nhớ lấy nhất định phải nhanh. Nói đi, Lạc Hồng liền đem trong tay Hắc Liên Bảo Đăng ném hướng vấn thiên chân nhân, lập tức quay người liền hướng đã đem chân linh tinh hạch nhiếp quay về trong bụng Bách Tí ma nữ bỏ chạy, pháp tắc chân nguyên. Cái này, Chu chạy nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lập tức không dám thay Kim Đấu lão tổ đáp ứng. Chu đạo hữu, trời đất bao la, mạng sống lớn nhất, tin tưởng lão tổ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Vấn thiên chân nhân cũng không giống như hắn như vậy do dự, ngay lập tức tiếp nhận Hắc Liên Bảo Đăng, liền bấm niệm pháp quyết tế ra thôn thiên hồ lô, mà xa xa Hàng Lập ngay lập tức thấy một lần Lạc Hồng trực tiếp bay về phía Bách Tí ma nữ, liền không chút do dự chào hỏi một tiếng đi, lập tức, đám người liền đi theo đầu hắn cũng không hồi hướng cấm chế lối vào bỏ chạy, tê Hàng lão ma chính là cẩn thận a, không chạy thì đã, vừa chạy chính là toàn lực ứng phó, không hổ là hắn, còn không biết Hàng lão ma hiểu lầm Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này không khỏi chửi bậy một câu, lập tức liền tập trung ý chí, nhìn phía ánh mắt đã một nhiên dời về phía hắn Bách Tí ma nữ, Cửu Lê Hung Phong bỗng nhiên cùng một chỗ, Lạc Hồng lúc này liền cùng trước đó Tử U Tử như vậy, bị vây ở xám trắng vòi rồng bên trong, nhưng mà, hắn ngay lập tức nhưng không có bất kỳ động tác gì, sẽ bỏ mặc Cửu Lê Hung Phong phi tốc khép lại, nhưng lại tại nơi xa quan chiến Tử U Tử tim đều nhảy đến cổ rồi thời điểm, một đại đoàn đậm đặc hắc vụ liền đem Lạc Hồng thân hình bao vây lại. Những cái kia Cửu Lê Hung Phong cùng hắc vụ vừa chạm vào, liền lập tức ngập vào, rất nhanh xám trắng vòi rồng liền đều không thấy bóng dáng, lại dùng động thiên linh bảo đón đỡ thần thông, Lạc đạo hữu đây là bất quá, lấy Tử U Tử kiến thức, tất nhiên là có thể phân biệt ra được kia hắc vụ chính là động thiên cánh cửa, có thể dạng này tuy nói có thể tự vệ, nhưng này động thiên linh bảo cơ bản sẽ phá hủy, hoàn toàn là bại gia đến không được đấu pháp phương thức, hừ, đạo hữu không hổ là phù du tộc trưởng lão. Cũng cái này thời điểm, lại còn tại tính toán chi ly, cứ việc không có Tử U Tử bọn người tồn tại, bọn hắn cũng tới bừng tỉnh tôn này ma thân, có thể Chu chạy đương nhiên sẽ không trách cứ tự mình, cho nên dưới mắt mặc dù tại hợp tác, nhưng vẫn là lòng mang oán giận. Ngươi, Tử U Tử nghe xong Chu chạy có dũng khí vũ nhục phù du tộc, trong lòng liền không khỏi lửa cháy, cũng may lúc này Vấn Thiên Chân Nhân đột nhiên chen vào nói, nhường hai người bọn họ hỗ trợ thi pháp, mới hóa giải một trận khả năng phát sinh tranh chấp. Một bên khác, màu đen trong sương mù dày đặc Lạc Hồng cũng không có trong lòng đau u minh động thiên tổn thương, bởi vì cái này căn bản liền không tồn tại. Một kích liền có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy thái sơ chi khí, không bại lộ huyền thiên linh bảo, chính diện đúng là không có cách nào chống lại. Nhìn qua trong tay đem cuối cùng một đạo bụi bạch phong tia thôn vệ tiểu hắc cầu, Lạc Hồng không khỏi càng thêm kiên định hắn ngay lập tức kế hoạch. Nguyên lai, động thiên cánh cửa mặc dù mở, có thể Lạc Hồng lại trực tiếp đem tiểu hắc cầu tế tại lối vào chỗ. Kể từ đó, Bách Tí ma nữ thần thông tự nhiên là tất cả đều bị tiểu hắc cầu luyện hóa thành thái sơ chi khí, không có thương tổn đến U Minh động thiên mảy may. Một kích không thành, Bách Tí ma nữ lập tức biến chiêu, trăm đầu cánh tay tề động, hóa thành một mảnh phô thiên cái địa chưởng ảnh, hướng Lạc Hồng đè xuống, hừ. Các loại chính là cái này, nhìn thấy như thế dọa người thế công, Lạc Hồng ngay lập tức lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay phải lật một cái tiên nguyên thạch liền xuất hiện ở hắn trong tay, lập tức chỉ nghe một đạo kinh thiên lôi minh, vô tận màu tím lôi đình liền bỗng nhiên theo Lạc Hồng thể nội tuôn ra, song quyền đánh ra, trên trăm đạo tử lôi quyền ảnh liền ầm vang đánh ra, cùng những cái kia màu đen chưởng ảnh đụng thẳng, một thời gian, nối thành một mảnh tiếng nổ đùng đoàn, lập tức vang vọng tại giữa thiên địa. Chương 1263, biệt khuất hùng khuất pháp tướng, một nháy mắt hơn trăm lần quyền chưởng đối kích, lúc này liền nhấc lên kinh khủng dư ba, quét ngang phía dưới, nhất thời không biết đụng nát bao nhiêu đỉnh núi, khiến cho phương này tiểu giới thiên địa cùng chấn, tựa như tận thế sắp tới. Cái này, lão hỏi, vị này lạc đạo hữu đến cùng ra sao địa vị, có thể bằng vào nhục thân đối cứng bực này ma vật, đang hướng thông thiên hồ lô đánh ra pháp lực cột sáng chu bôn, mắt thấy lạc hồng giờ phút này có thể không rơi vào thế hạ phong đón đỡ ma vật trăm cánh tay tề công, không khỏi tâm thần kịch chấn, phải biết, hắn cũng là giáp đồng tộc hợp thể tu sĩ bên trong người nổi bật, nhưng ngay sau đó như đổi thành hắn, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị đánh thành thịt muối, thân tử đạo tiêu. Bực này nhục thân chính là đối cứng đồng dạng đại thừa tu sĩ cũng không đáng kể, mà lại kia màu tím lôi đình cũng là uy lực tương đương không tầm thường đại thần thông. Xem ra vị này lạc đạo hữu là tại Lôi Minh đại lục thu hoạch không ít cơ duyên a. Vấn Thiên chân nhân trước đây cùng Lạc Hồng liên lạc thời điểm, liền biết rõ hắn muốn đi trước Lôi Minh đại lục kế hoạch, bây giờ tất nhiên là có tương ứng suy đoán, nguyên lai là vượt đại lục du lịch cường giả, vậy liền trách không được, nghe nói lời ấy, Chu Bôn lập tức cảm thấy có thể tiếp nhận rất nhiều. Bên này vừa mới nói xong, Bách Tí ma nữ bên kia đột nhiên liền đem thế công dừng lại, sau đó hai bên cánh tay liền chậm rãi múa bắt đầu, lúc này làm nàng có vẻ yêu dị phi thường. Rất nhanh, một cái tương tự hắc lân đại xà dị thú hư ảnh liền xuất hiện ở thân thể của nàng phía trên, cũng theo cánh tay nàng tiếp tục múa, trở nên càng phát ra ngưng thực. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, mở ra mi tâm thần mục, một hơi liền triệu hoán bốn cổ luyện hư tu vi thời gian huyễn thân. Đương nhiên, vì không trước mặt người khác bại lộ tự mình thần thông, ngay lập tức cái này bốn cổ thời gian huyễn thân đều là sau lưng hắn bốn cổ khôi lỗi bên trong ngưng tụ, cho nên tại tử u tử ba người xem ra, Lạc Hồng giờ phút này là thi pháp thúc dục sau lưng bốn cổ khôi lỗi, xem còn có một điểm đứng không, Lạc Hồng tranh thủ thời gian hướng bên trong miệng đút hai viên đan dược, tận lực để cho mình khôi phục thêm một điểm pháp lực. Lạc tiểu tử, ngươi được hay không a? Bằng không, vẫn là để bản tiên tử đâm chết nàng a. Ngân tiên tử hiểu rõ nhất Lạc Hồng, giờ phút này tất nhiên là nhìn ra hắn miễn cưỡng, không khỏi lo lắng khuyên nhủ. Ha ha, cái này thôn phệ ma thân càng là lợi hại, liền vượt không thể bị hủy như vậy, bằng không thì cũng thật là đáng tiếc. Tiên tử yên tâm, hết thảy cũng tại Lạc mổ kế hoạch bên trong. Nguyên lai, Lạc Hồng phương mới nhìn giống như tại đối công bên trong không rơi vào thế hạ phong, nhưng kỳ thật đã lén bị ăn thiệt thòi. Dù sao, hắn thôi động kinh lôi tiên thể muốn hao phí rất nhiều pháp lực, mà hắn đánh ra tử lôi quyền ảnh mặc dù chặn Bách Tí ma nữ thế công, thế nhưng tại tiếp xúc hắn thân thể trong nháy mắt, bị hắn thôn phệ linh lực, đây chính là thôn phệ ma thân một lớn chỗ lợi hại, cùng hắn đối đầu, ngang tay chẳng khác nào thua. Đương nhiên, chỉ là thôn phệ pháp tắc tất nhiên là không cách nào chống lại thái sơ pháp tắc, Lạc Hồng ngay lập tức kỳ thật chỉ cần tế ra tiểu hắc cầu, trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy cổ này không có linh trí ma thân, nhưng cái này thật là đáng tiếc. Cũng không cách nào đạt thành Lạc Hồng đến tiếp sau mục đích, cho nên, lúc này chỉ có thể tốn nhiều kình, mạo nhiều hiểm. Chỉ là vài tiếng truyền âm công phu, Bách Tí ma nữ trên thân chỗ quấn hắc lân đại xà liền đã ngưng thực không gì sánh được, ngay lập tức đỏ tinh phun một cái, vô số màu tím đen khí độc liền từ chung quanh đại địa bên trong bốc hơi mà ra, chuyển đến đỉnh đầu về sau, lập tức tụ thành một mảnh già thiên đám mây độc, chơi độc. A tử, cứ việc hùng khuất cũng không có được độc chi pháp tắc, độc này vân chưa hẳn liền có bao nhiêu lợi hại, nhưng Lạc Hồng cũng không hứng thú lấy thân thử độc, lúc này liền khẽ quát một tiếng, sau một khắc, một đạo màu tím linh mang liền theo hắn bên hông bắn ra, nhất chuyển phía dưới, liền muốn hướng Lạc Hồng vai phải rơi đi, cũng không biết thế nào, cuối cùng không ngờ đem độn quang lệch ra, rơi xuống trên vai trái đầu, hóa thành một cái ngón tay dài ngắn, sau lưng mọc lên hai đuôi tử tinh hạt tử, lúc này, đen tử đám mây độc bên trong bỗng nhiên cuồng phong gào thét, ngay sau đó lại hóa thành vô số khí độc tiểu xà, liền hướng Lạc Hồng lao thẳng tới xuống tới. Thấy tình cảnh này, A tử trên thân lúc này linh quang lóe lên, tại Lạc Hồng quanh thân ngưng tụ ra một tầng tử quang linh cáo, những cái kia đen tử tiểu xà đụng vào cấp trên, một cái liền giống như giấy rắn gặp nước, hóa sạch sẽ. Quả nhiên, độc này đạo thần thông uy lực cùng lúc trước cửu lê hung phong so sánh, đều là kém xa tích tắp, bất quá cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng như thường, cái này gia hỏa dù sao không có linh trí, ngay lập tức thuần túy chính là thay phiên thi triển tự mình sở hội thần thông mà thôi, một chiêu không được liền đổi một chiêu khác, cảm ứng được A Tử càng thêm tăng cao khí tức, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân, những này tiểu xà rất ngọt, A Tử tốt ưa thích, A Tử giờ phút này cũng thần thức truyền âm nói, xem ra trận này cơ duyên mệnh trung chú định nên thuộc sở hữu của ngươi. Chủ nhân ta à, sau này sợ muốn cố gắng nhiều hơn đi, cảm thán một câu về sau, Lạc Hồng lúc này đem song chưởng xoa một cái, màu tím cuồng lôi lập tức tại hắn trong lòng bàn tay nhảy lên, mà theo thần lôi tuôn ra, viên kia bám vào Lạc Hồng lòng bàn tay tiên nguyên thạch bên trên, lập tức bị lộ ra một tia màu trắng khí thể, sau một khắc, những này lẫn vào màu trắng khí thể tử tiêu thần lôi, liền hóa thành từng đầu màu tím lôi long, hướng Bách Tý ma nữ quanh thân oanh kích mà đi, ầm ầm tiếng vang bên trong, không ngừng có mảng lớn màu tím lôi quang trên người Bách Tý ma nữ nổ tung, nhưng cũng tứ ngược không được một lát, liền bị hắn thôn phệ tiến vào thể nội, nhìn xem không có phản ứng chút nào Bách Tý ma nữ, Lạc Hồng trong lòng không khỏi thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, chỉ dựa vào loại phương thức này hiệu suất quá thấp, nhớ tới ở đây, hắn lúc này phân thần nhìn phía Vấn Thiên chân nhân bên kia, gặp kia hai cái đại thừa tu sĩ vẫn chưa thoát khốn, không khỏi nhướng mày, bất quá, rất nhanh hắn liền không có loại này dư dật, gặp đám mây độc thần thông chưa bắt lại Lạc Hồng, kia Bách Tý ma nữ lập tức lại ra mới chiêu, cái gặp hắn trên người hắc lân lớn xà nhất cái du động, liền ly khai ma thân, mở ra miệng lớn thẳng đến Lạc Hồng mà đến, nên tới vẫn là tới, nhất định phải ngăn trở cái này đại xà, nhìn thấy Bách Tý ma nữ vận dụng hắc lân đại xà, Lạc Hồng thần sắc lập tức liền ngưng trọng lên, cứ việc cái này hắc lân đại xà uy thế, không giống trước đó những cái kia thần thông như thế kinh người, nhưng Lạc Hồng biết rõ sự lợi hại của nó. Bởi vì cái này Bách Tý ma nữ đồng thời có thôn phệ, tử vong cùng âm sát cái này ba loại lực lượng pháp tắc bên trong, thôn phệ pháp tắc chính là hoàn thiện nhất, cho nên, từ nó biến thành thần thông tự nhiên cũng liền lợi hại nhất. Cũng may, Lạc Hồng đối với cái này sớm có chuẩn bị, ngay lập tức thần niệm khẽ động, bốn cổ lấy khôi lỗi chi thân ẩn tàng thời gian huyễn thân, liền chia ra hướng kia đánh tới hắc lân đại xà bay đi, cũng liền tại lúc này, đỏ xám diễm đoàn một chỗ rốt cục bành bành, nổ tung hai cái lỗ hổng. Đỏ lên nhất kim hai vệt độn quang lúc này liền từ đó bắn ra, linh quang lóe lên dưới, bọn hắn liền phân biệt đi tới Tử U Tử cùng Chu Bôn bên cạnh, một cái hóa thành một đầu hình thể rút nhỏ gấp 10 huyết sắc con ruồi, một cái khác thì khôi phục thư sinh nam tử chân thân, bất quá sắc mặt tái nhợt rất nhiều, hiện tại là cái gì tình huống? Trong tộc viện quân nhưng có đến rồi, liếc mắt Vấn Thiên chân nhân trước người hắc liên bảo đăng về sau, Kim Đấu lão tổ lúc này liền hướng Chu Bôn hỏi, bẩm lão tổ, viện quân còn cần một chút thời gian khả năng đến, chúng ta có thể cứu ngươi ra, toàn bộ nhờ trước đó vị kia cứu người nhân tộc tu sĩ, cũng chính là hắn ngăn trở tôn này ma thân, không phải vậy, Chu Bôn giờ phút này đang chắp tay đáp lời, có thể lúc này Kim Đấu lão tổ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đánh gãy hắn, hùng khuất pháp tướng. Nghĩ không ra cái này ma thân có thể đem thôn vệ pháp tắc vận dụng đến loại này tình trạng, vị này Lạc tiểu hữu chết chắc, nhìn qua kia miệng máu đại trương, làm cho không gian xung quanh cũng hướng hắn trong miệng vặn vẹo hắc lân đại xà, Kim Đấu lão tổ ngay lập tức lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, làm giáp đồn tộc tu sĩ, hắn chỗ tu luyện tuy là chân kim pháp tắc, nhưng trong huyết mạch thôn phệ chi lực, lại làm cho hắn có thế rõ ràng vô cùng cảm ứng được kia hắc lân đại xà kinh khủng, lấy về phần, hắn trực tiếp liền cho Lạc Hồng xuống tử vong tuyên án, cùng lúc đó, khắp huyết tử biến thành huyết sắc cự trùng cũng theo Tử U Tử trong miệng biết được đại khái tình huống. Giờ phút này nhìn phía xa chiến trường, cũng hướng Tử U Tử thở dài truyền âm nói, thất đệ, ngươi nắm chắc trốn đi, cái này ma vật cự ly chân linh cũng liền chỉ kém nửa bước, tuyệt không phải chúng ta có thể địch nổi. Nghe nói lời ấy, Tử U Tử vội vàng liền muốn nói ra Lạc Hồng nhu cầu, mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn chính là cảm thấy đối phương sẽ giống trước đó sửa chữa phục hồi huyền thiên linh bảo như thế, lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, kết quả là tại lúc này, một đạo to lớn tiếng oanh minh đột nhiên theo chiến trường bên kia truyền đến, sau đó một màn, lập tức nhường một mực nhìn chằm chằm chiến trường huyết sắc cự trùng cùng Kim Đấu lão tổ, cũng hai mắt trừng trừng lộ ra chấn kinh chi sắc, hùng khuất pháp tướng vậy mà, đó là cái gì khôi lỗi, Tử U Tử giờ phút này hơi chậm nửa nhịp quay đầu nhìn lại, liền gặp một khỏa kim huy hắc cầu lẳng lặng treo ở không trung, ở bên cạnh nó, phía trước một phần ba thân thể không cánh mà bay hắc lân đại xà, đang điên cuồng giãy giụa, chỉ là mấy tức hắc lân đại xà liền một lần nữa ngưng tụ đầu rắn, thân dài cũng khôi phục mấy phần, có thể sau một khắc, một bộ khôi lỗi liền dán vào, lập tức liền mảnh bạo liệt ra, hóa thành viên thứ hai kim huy hắc cầu, Lúc này Tử U Tử nhìn cái rõ ràng, kia hắc cầu đúng là bộc phát ra cực mạnh hấp lực, ngược lại đem có thôn phệ chi lực hùng khuất pháp tướng, nuốt chửng lấy rơi mất non nữa. Mặc dù hùng khuất pháp tướng còn lại thân thể tàn phế lại lập tức đoàn tụ lên, nhưng so sánh lần thứ nhất, tốc độ kia rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Đây là cái gì thần thông? Thất đệ, ngươi có biết những khôi lỗi kia lai lịch? Trước kia hẳn không phải là vị này lạc đạo hữu tất cả a, chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, huyết sắc cự trùng liền ý thức được những khôi lỗi này giá trị, nếu có thể khám phá hắn bí mật, bọn hắn phù du tộc liền có thể thu hoạch được một loại đối kháng thôn vệ chi lực thủ đoạn, ngày sau cùng giáp đồng tộc đối kháng lúc, tự có thể chiếm lợi lớn, ta nhớ được bọn chúng là lạc đạo hữu bên người một vị nữ tu hộ thân chi vật, nghĩ không ra lại có này uy năng, Tử U Tử ngay lập tức cũng là rất là giật mình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một cái thường thường không có gì lạ nhân tộc nữ tu, lại có như thế thủ đoạn lợi hại, đầu tiên là Lạc Hồng, lại là nàng này, hẳn là nhân tộc muốn đại hưng hay sao? Tư đồ đạo hữu, ngươi cũng tới từ nhân tộc, có thể nhận biết này khôi lỗi thần thông, Kim Đấu lão tổ ngay lập tức tự nhiên cũng có thể ý thức được những khôi lỗi này giá trị, vội vàng liền hỏi hướng về phía Vấn Thiên chân nhân, cái này. Vãn bối khoác người khác tộc đã lâu, lại là chưa từng nghe nói tới bực này khôi lỗi chi đạo, mặt khác, lúc này cũng không phải nói cái này thời điểm, Lạc đạo hữu đưa ra một cái tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp, nhưng cần hai vị pháp tắc chân nguyên, còn xin nhanh chóng quyết định, Vấn Thiên chân nhân lúc này cũng có chỗ hiểu lầm, cho là mình rời đi những trong năm này, nhân tộc là nhân tài xuất hiện lớp lớp, bất quá hắn rất rõ ràng, bằng vào khôi lỗi tự bạo thủ đoạn chỉ có thể ngăn cản hắc lân lớn xà nhất trận, một khi khôi lỗi dùng hết, thế cục lập tức sẽ chuyển tiếp đột ngột, cho nên, hắn ngay lập tức liền thúc giục nói, pháp tắc chân nguyên, nghe nói lời ấy, huyết sắc cự trùng cùng Kim Đấu lão tổ cũng không khỏi lộ vẻ do dự, nếu là đem pháp trận chân nguyên ngưng tụ ra, bọn hắn liền sẽ cùng đồng dạng tu sĩ nguyên khí lớn mất như thế, cần chí ít tĩnh dưỡng mấy trăm năm lâu, đối với khắp huyết tử thì càng thêm phiền phức, bởi vì hắn pháp tắc chân nguyên còn không phải tự mình, nhưng mà, cứ việc đại giới không nhỏ, hơn nữa còn không biết Lạc Hồng mục đích. Nhưng hai người giờ phút này cũng không do dự quá lâu, nhướng mày liền một cái đưa tay hướng bụng của mình nâng lên một chút, một cái thì làm cho hai cái phục nhãn hướng trước người một điểm bắn ra vô số đạo linh quang, chỉ là mấy tức, đỏ lên nhất kim hai viên quang đoàn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái gặp hắn linh khí bức người, bên trong phù văn lưu chuyển, ngoại trừ không phải tinh thạch bên ngoài, cùng chân linh tinh hạch ngược lại là cực kỳ tương tự, nếu là tính mạng cũng bị mất, còn giữ cái này chân nguyên có làm được cái gì, chỉ là ngần ấy. Đối Thanh Thương Tử tiền bối hẳn là ảnh hưởng không lớn, đa tạ hai vị tiền bối tín nhiệm, lại xem Lạc mổ thủ đoạn, tiếng nói cùng một chỗ, hai cái màu bạc phượng trảo liền xuất hiện ở hai viên quang cầu phía trên, có chút bóp, liền đem bọn chúng na di đến Lạc Hồng trong tay, vừa lúc này, thứ tư cổ khôi lỗi cũng tự bạo ra, thừa dịp cái này bức lui hắc lân đại xà đứng không, Lạc Hồng lúc này đem tiên nguyên thạch dùng huyễn thuật ngụy trang một phen về sau, tế đến hai đoàn pháp tắc chân nguyên ở giữa, lập tức từng đạo sợi tóc phẩm chất màu trắng hơi khói liền bay vào hai viên quang cầu bên trong, khiến cho hai người nội bộ phù văn lập tức sáng rõ. Mà một màn này tại Kim Đấu lão tổ đám người trong mắt, thì là Lạc Hồng tế ra một chi sữa màu trắng ngọc như ý, còn lại cũng không biến. Cái đó là tiên linh khí. Hắn lại có này cơ duyên, có thể được đến tiên nhân di vật. Kim Đấu lão tổ không hổ là linh giới đỉnh cấp đại tộc đại thừa tu sĩ, lại một cái liền nhận ra tiên linh khí, không khỏi hoảng sợ nói. Lão tổ, vị này Lạc đạo hữu từng đi qua Lôi Minh đại lục du lịch, chỉ sợ là theo quản hàng giới ở bên trong lấy được bảo vật. Chu Bôn nghe vậy lập tức có suy đoán, cũng chắp tay nói, nếu quả thật đi qua quản hàng giới, vậy liền không kỳ quái. Lôi Minh đại lục trên tộc quần phổ biến so nhóm chúng ta Phong Nguyên đại lục cường thịnh, cũng là bởi vì lưng tựa giới này, thỉnh thoảng liền có thể thu hoạch được tiên bảo tiên thuốc. Huyết sắc cự trùng sớm đã thông qua Tử U Tử biết được Lạc Hồng từng đi qua Lôi Minh đại lục, ngay lập tức ngược lại trấn tĩnh rất nhiều. Huynh trưởng, cái này tiên linh khí làm sao có thể ngăn cản kia ma vật? Tử U Tử ngay lập tức rất là không hiểu hỏi. Ngươi nhìn xem chính là, lần này tính mạng của chúng ta hơn phân nửa là bảo vệ, bất quá giới này cũng muốn hủy. Nói, huyết sắc cự trùng liền mặt lộ vẻ tiếc nuối ngẩng lên đầu mắt nhìn không trung cuồn cuộn sinh cơ. Mà hắn vừa mới nói xong, kia hai đoàn pháp tắc chân nguyên ở giữa ngọc như ý liền đột nhiên linh quang tối sầm lại, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Sau một khắc, Lạc Hồng trong hai tay lần nữa ngưng tụ ra Tử Tiêu thần lôi, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, hai đầu lôi long liền phân biệt miệng ngậm một đoàn pháp tắc chân nguyên, hướng kia Bách Tý ma nữ kích xạ mà đi. Cùng lúc trước, Cái này hai đầu lôi long ở đây trên ma thân nổ tung về sau, lập tức liền bị hắn thôn vệ tiến vào thể nội. Hắc hắc, xong rồi, chương 1264, trốn. Trốn là được rồi, Lạc Hồng nụ cười trên mặt mới vừa lên, Hắc Lân đại xà lại lần nữa đoàn tụ thân thể, mảnh bắn ra, đầu rắn liền vọt đến Lạc Hồng phụ cận. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng hùng khuất pháp tướng, Lạc Hồng ngay lập tức lại là không nhúc nhích chút nào, thậm chí xem đều không đi nhìn nó, ngược lại nhìn chằm chằm Bách Tý Ma Nữ ngực nói, bắt đầu, liền như là trong bóng tối đột nhiên dấy lên một chiếc ngọn đèn sáng, Bách Tý Ma Nữ trước ngực lúc này xuất hiện một điểm màu trắng linh quang, cũng trong phút chốc liền lan tràn tới hơn phân nửa lồng ngực, mà theo như vậy biến hóa, kia nhào về phía Lạc Hồng Hắc Lân đại xà lập tức liền tán loạn thành đầy trời hắc khí, tựa như là những cái kia đột nhiên đã mất đi pháp lực cung cấp ngũ hành pháp thuật. Vẫn chưa tới ba hơi công phu, Bách Tý Ma Nữ nửa người trên liền hoàn toàn từ đen chuyển trợn nhìn, đồng thời đại lượng ma khí theo hắn thể nội bắt đầu tuôn ra, rót thành một đạo ma khí trụ lớn, bay thẳng chân trời. Lập tức, giới này bầu trời liền bị những này ma khí ô nhiễm, nhiễm lên một lớp bụi mịt mờ nhan sắc, mà lập tức những này phát sinh trên người Bách Tý Ma Nữ dị biến, kỳ thật tất cả đều tại Lạc Hồng kế hoạch bên trong, thôn vệ ma thân bản năng ngay tại ở thôn vệ hết thảy đối hắn hữu ích tồn tại. Cũng tỷ như nó sẽ thôn vệ Hắc Liên Bảo Đăng Đăng Diễm, kia không hề nghi ngờ, tiên linh khí đối với thôn vệ ma thân mà nói khẳng định là hữu ích, một khi luyện hóa nhất định có thể thực lực tăng nhiều, nhưng vấn đề là tiên linh khí cùng ma khí tương xung, mà lại sẽ không giống thiên địa nguyên khí như vậy, có thể bị ma khí ô nhiễm, cho nên, một khi có đầy đủ tiên linh khí nhập thể, thôn vệ ma thân liền sẽ bản năng tồn tại tiên linh khí, đồng thời bài xích ra bên trong thân thể chân ma khí, nghịch ma hóa tiên. Quá trình này liền tương đương với tu tiên giả tán công trùng tu, mặc dù sau khi thành công nhất định có thế thực lực tăng nhiều, thế nhưng sẽ xuất hiện một cái thực lực chân không kỳ. Đoạn này thời gian, chính là Lạc Hồng đám người chạy trốn cơ hội tốt. Phương pháp này vấn đề duy nhất, chính là bình thường thủ đoạn rất khó theo tiên linh thạch bên trong rút ra ra tiên linh khí, dùng xong nghiêm chỉnh khỏa Lạc Hồng lại không nở, cho nên cũng chỉ có thể khổ một khổ kim đấu lão tổ hai người. Lạc Hồng bên này không tính hố bọn hắn, dù sao hắn nếu không xuất thủ, hai người này giờ phút này đoán chừng đều đã bị kia đỏ xám ma diễm luyện hóa, ma thân bên này thành công, tiếp xuống liền nên bên kia. Ý niệm chuyển động đồng thời, Lạc Hồng thân hình lóe lên, liền đến Vấn Thiên Chân Nhân bọn người trước mặt, hướng bọn hắn chắp tay nói, chư vị đạo hữu, tiền bối, Lạc mổ may mắn không làm nhục mệnh, thừa dịp này ma còn tại luyện hóa tiên linh khí công phu, nhóm chúng ta nhanh chóng ly khai nơi đây đi. Bằng vào hai cái kia chân linh tinh hạch bên trong bành trướng chân nguyên, nàng này nghịch ma hóa tiên hơn phân nửa không dùng đến bao nhiêu thời gian, xác thực cần phải đi. Cuối cùng ngắm nhìn Bách Tý Ma Nữ về sau, đã khôi phục chân thân Thấp Huyết Tử đầu tiên là gật đầu nói một câu, sau đó liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, lần này đa tạ Lạc đạo hữu ân cứu mạng, ngày sau lúc rảnh rỗi nhất định phải đến ta Phù Du tộc làm khách, lão phu đến lúc đó chắc chắn hảo hảo đáp tạ đạo hữu. Nói đi, Thấp Huyết Tử liền đem cách đó không xa huyết tinh lưu ly tháp thu nhập trong tay áo, sau đó liền cùng Tử U Tử cùng nhau hướng lúc đến địa cuộc trốn đi. Nơi đó có một tòa không gian pháp trận, có thể đem bọn hắn ngẫu nhiên truyền tống đến Phù Du tộc cảnh nội. Về phần kia 10 bộ điểm hồn khôi lỗi, tự nhiên đã sớm bởi vì đốt hồn bí thuật, dầu hết đèn tắt mà chết. Có kia mấy đạo tiên linh khí tương trợ, hai cái kia dung hợp đến một nửa chân linh tinh hạch, lần này sợ là cũng có thể đại công cáo thành. Bộ dạng này thể xác thật đúng là tốt cơ duyên, kim đấu lão tổ lúc này cũng không nhịn được cảm thán bắt đầu, tinh hạch dung hợp về sau, lực lượng liền đem khó mà tràn ra ngoài, những cái kia phệ nguyên thú tự nhiên cũng sẽ không lại có, mà lại thôn phệ chi lực biến thành linh khu cũng không cách nào đoạt xá, bởi vì nguyên thần vừa vào trong đó, liền sẽ lập tức bị thôn phệ rơi, như muốn lợi dụng này thân thể, hoặc là tìm nguyên chủ, khiến cho giải trừ huyết cấm, khiến cho này thân thể trở thành chân chính vật vô chủ, hoặc là chính là triệt để đánh nát này thân thể, lại tiêu tốn vài vạn năm tuế nguyệt một lần nữa ngưng tụ, cái trước hy vọng xa vời, cái sau thì căn bản không phải kim đấu lão tổ có thể làm đến, cho nên hắn hiện tại đối hóa tiên sau linh khu, có thể nói là không có chút nào hứng thú. Lạc đạo hữu, lần này để ngươi tổn thất không nhỏ, không bằng cái này theo ta các loại tiến đến giáp đồn tộc, để cho bản tọa báo đáp ngươi một hai, một tòa động thiên, bốn cổ khôi lỗi, một cái tiên nhân di vật. Trong lòng ám toán một cái Lạc Hồng tổn thất về sau, kim đấu lão tổ lập tức cảm thấy mình chỉ là nỗ lực một đoàn pháp tắc chân nguyên đại giới, có chút không đáng giá nhắc tới. Dù sao, hắn cái này tỉnh dưỡng liền có thể khôi phục, mà Lạc Hồng tổn thất nhưng đều là khó mà bù đắp. tiền bối không cần phải khách khí, Lạc Mỗ lần này cũng là vì mình có thể mạng sống, mà lại Lạc Mỗ đã đáp ứng hàng sư đệ bọn người, ngay lập tức liền muốn cùng bọn hắn tiến đến sẽ cùng. Vấn Thiên đạo hữu, anh Minh bị Lạc Mỗ lưu lại trấn thủ động phủ, lần này lại là không thể cùng đạo hữu gặp nhau, lưu lại chờ lần sau hữu duyên đi. Phân biệt hướng Kim Đấu lão tổ cùng Vấn Thiên chân nhân chắp tay một phen về sau, Lạc Hồng liền nhận lấy Hắc Liên bảo đăng, không lưu luyến chút nào tại một trận ngân mang bên trong tiêu thất vô tung. Người này ngược lại là hiểu được lấy hay bỏ, biết rõ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Kim Đấu lão tổ gặp Lạc Hồng tổn thất như thế to lớn, trên mặt cũng không có quá nhiều dị sắc, ngay lập tức không khỏi tán dương: "Lão tổ, nhóm chúng ta đã thoát hiểm, khi viện quân còn không bằng Chu Bôn đem nói cho hết lời." Kim Đấu lão tổ liền xen lời hắn, chuyển hóa làm linh khu về sau nữ vẫn như cũ nguy hiểm không gì sánh được, chẳng những viện quân muốn để bọn hắn trở về, tộc ta tại giới này tất cả nhân thủ cũng muốn rút lui, nàng này còn cần từ bản tọa báo cáo đại trưởng lão, mời hắn lão nhân gia tự mình xuất thủ mới được. Nói đi, hắn liền dựng lên màu vàng kim độn quang, đem Chu Bôn cùng Vấn Thiên chân nhân một quyển, liền trực tiếp hướng trước đây sơn cốc mà đi. Mấy hơi công phu, nguyên bản ba bên tề tựu đen trên hồ Thuận Tiện lại không một đạo bóng người, chỉ còn lại càng ngày càng hướng linh khu chuyển hóa trăm cánh tay. A không, đã không có trăm cánh tay, này thân thể cánh tay đông đảo vốn là thôn phệ chi lực thụ ma hóa sau bất ổn tạo thành, lúc này ma khí bị bài xuất, tinh thuần thiên địa nguyên khí bắt đầu chiếm cứ này thân thể, tất nhiên là nhường cánh tay kia càng ngày càng ít, rất có quy về một đôi tư thế. Cùng lúc đó, tại ở gần cấm chế lối vào địa phương, Hàng Lập bọn người ngay tại tốc độ cao nhất phi độn, mặc dù sau lưng kia kinh thiên động địa động tĩnh đã có tốt một lát không có truyền đến, nhưng bọn hắn vẫn là không dám buông lỏng một lát, hiển nhiên dự định một hơi thoát ra này bí cảnh mới thôi, bởi vì tất cả vệ nguyên thú đều đã bạo thể mà chết quan hệ, bọn hắn đoạn đường này cũng không bị đến mảy may ngăn cản, cho nên khi phía dưới kia cấm chế lối vào đã là thấy ở xa xa, cũng liền tại lúc này, Hàng Lập ngực đột nhiên nổi lên ngân quang, lập tức gọi hắn không khỏi sững sờ. A, cái này xong việc, mới như thế chút động tĩnh, kinh ngạc đồng thời, hắn lúc này liền ngừng độn quang, cũng từ trong ngực móc ra kia màu bạc trận bàn ném ra ngoài. Sau một khắc, ngân mang lấp lánh, Lạc Hồng thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lạc đạo hữu, tình huống, Liễu Thanh thấy thế liền muốn hỏi thăm một phen, có thể Lạc Hồng lúc này lại là vẻ mặt vội vàng đánh gãy nàng nói, chỉ là tạm thời nhường nàng yên tĩnh trở lại. Mau trốn. Trốn là được rồi. Chương 1265, giới thai cùng thượng cổ chuyện xưa. Nghe Lạc Hồng như thế cấp bách thúc giục, đám người không nói hai lời liền đem tốc độ bay kéo đến tối cao, liều mạng hướng cấm chế lối vào bỏ chạy. Chỉ có Hàng Lập cảm giác có chút kỳ quái, hắn cũng không tin tưởng cổ kia ma thân có thể đem Lạc sư huynh bức thành cái dạng này. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, hắn lúc này tất nhiên là sẽ không đứng ra hủy đi Lạc Hồng đài. Thế là, cũng không lâu lắm, đám người liền xuyên qua cấm chế lối vào, thành công quay trở về linh giới, mà liền tại đám người nới lỏng một hơi thời điểm, Lạc Hồng quay người chính là một đạo hào quang năm màu vung ra, lúc này làm cho nguyên bản vững chắc cấm chế lối vào, lại sụp đổ thành trước đó ngũ sắc quang cầu. Ngay sau đó, cái này ngũ sắc quang cầu càng là theo Lạc Hồng đem ngũ sắc thần quang rút đi, mà trở nên cực độ bất ổn bắt đầu, cái gặp hắn phi tốc bóp méo mấy lần, liền ầm vang một tiếng bạo liệt ra, khuấy động ngũ sắc linh ba trong khoảnh khắc liền tràn ra cực xa. Đương nhiên, điểm ấy uy năng đối với Lạc Hồng các loại một đám hợp thể tu sĩ mà nói, tất nhiên là chỉ có thể nhường hộ thể linh tráo thoáng ba động hai lần, hô trốn ra được, nếu là chậm thêm một chút coi như thảm rồi. Lạc Hồng lúc này ra vẻ may mắn xoa xoa mồ hôi trán nói, Lạc đạo hữu, kia ma thân đến tột cùng như thế nào? Sẽ không truy sát ra đi. Liễu Thanh hiển nhiên là bị Lạc Hồng bộ dạng hù dọa, giờ phút này vội vàng hỏi, không tệ. Linh Hoàng đại nhân, ngươi mặc dù phá hủy cấm chế lối vào, có thể nơi đây cùng chỗ kia bí cảnh liên kết tọa độ không gian vẫn còn, lấy nhường ma thân thần thông, tùy tiện liền có thể đánh vỡ không gian bích chướng lao ra, theo mặt mổ xem, không nếu như để cho Diệp đạo hữu đem Diệp gia chủ đưa tin tới, triệt để xóa đi chỗ này tọa độ không gian, mới tính đầy đủ bảo hiểm. Mặt Dập ngay lập tức đỡ tiểu quán, một mặt trịnh trọng đề nghị, đúng đúng, liền nên như thế. Tân Tam Nương lúc này phụ họa nói, chuyến này bọn hắn thật sự là tại quỷ môn quan đi về trước một lần, làm sao tùy tiện hạ cái bí cảnh, liền sẽ đụng tới loại này so ngao khiếu lão tổ còn kinh khủng tồn tại đây, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, ây. Cũng là không cần khoa trương như vậy, thấy mọi người có chút phản ứng quá độ, Lạc Hồng lập tức sắc mặt hơi có vẻ dị dạng nói, khụ khụ, Lạc sư huynh, Giáp Đồn tộc cùng Phù Du tộc tu sĩ thế nào? Bọn hắn cũng chạy thoát rồi sao? Hàn Lập xem xét liền biết Lạc sư huynh là diễn quá mức, trong lòng cười thầm đồng thời, lập tức giúp hắn dời đi chủ đề. Lạc Hồng lập tức hiểu ý, lúc này liền đem đám người ly khai sau đó phát sinh sự tình, đại khái giảng thuật một lần, nghịch ma hóa tiên. Kể từ đó, cổ kia thể xác sẽ kinh khủng hơn đi, khó trách Lạc đạo hữu như vậy sốt ruột nhường nhóm chúng ta bỏ chạy. Sau khi nghe xong, Diệp Dĩnh lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, không có hiện thành cấm chế thông đạo, bằng một bộ không có linh trí thể xác là không thể nào chủ động đánh vỡ không gian bích chướng, truy sát tới, cho nên, hiện tại nên nhức đầu là Giáp Đồn tộc, chúng ta đều có thể đem tâm nới lỏng, ý thức được tự mình khinh thường đại thừa cường giả đối đồng dạng hợp thể tu sĩ lực áp bách về sau, Lạc Hồng ngay lập tức liền trấn an đám người một câu, Lạc đạo hữu, nghĩ không ra lần này vì cứu ta, lại làm hại ngươi tổn thất tiên nhân di vật, lớn như vậy ân ta. Tiểu quán ngay lập tức chỉ cảm thấy tự mình lúc này ân tình thiếu lớn, cảm kích phía dưới liền muốn hứa xuống đủ loại hồi báo lời hứa, Tiêu đạo hữu không cần nghĩ đến quá nghiêm trọng, món kia tiên nhân di vật vốn cũng không phải là cái gì linh bảo, ngoại trừ có mấy sợi tiên linh khí ở bên trong bên ngoài, cũng không khác thần dị, đúng là một khối gân gà. Đương nhiên đạo hữu nếu là thực tế nghĩ hồi báo một hai lời nói, vậy liền còn xin phát động Hắc Phượng nhất tộc, giúp Lạc mổ đem thiên địa âm dương lô sớm ngày xây thành. Lạc Hồng nghe vậy liền tranh thủ hắn đánh gãy, dù sao cái này gia hỏa nếu là nói ra cái gì lấy thân báo đáp đến, vậy hắn liền có nhức đầu. Lập tức, hắn liền đem trong tay Hắc Liên Bảo đăng thả tới, cũng nói, đèn này lúc này trợ Lạc mổ không ít, hiện tại liền vật quy nguyên chủ. A, đèn bên trong thánh hỏa lại khôi phục không ít. Lần này ta cũng không sầu nên như thế nào hướng trong tộc bàn giao, đa tạ Lạc đạo hữu, hơi chút cảm ứng, tiểu quán liền phát hiện đèn bên trong nguyên bản cơ hồ bị luyện hóa không còn linh diễm, lại khôi phục được lúc trước bốn thành, nàng kinh hỉ phía dưới, không khỏi lại lần nữa cảm kích nhìn về phía Lạc Hồng nói, tuy nói tổn thất vẫn là không nhỏ, nhưng âm dương tương hợp về sau, đèn này uy năng ngược lại sẽ trở nên lớn hơn, mà còn chờ trở lại Hắc Phượng yêu địa, tiểu quán cũng có biện pháp đền bù phương diện này tổn thất. Cho nên nói tóm lại, nàng lần này mục đích chủ yếu cũng coi là đạt thành. Liễu tiên tử, ngươi kia bốn cổ khôi lỗi lại là tại đấu pháp bên trong tổn hại hư mất, Lạc mổ thực tế thật có lỗi. Hướng tiểu quán gật đầu về sau, Lạc Hồng liền lại nhìn phía Liễu Thanh nói, Lạc đạo hữu không cần tạ lỗi, ngược lại là chúng ta đều thiếu nợ đạo hữu ngươi một cái mạng, ta kia bốn cổ khôi lỗi chỉ cần giúp đỡ bận biệu, vậy liền tổn thất đến không lỗ. Bốn cổ luyện hư khôi lỗi tổn thất mặc dù nhường Liễu Thanh có chút đau lòng, có thể so sánh tính mạng của mình, vậy liền không đáng giá nhắc tới, cho nên nàng lúc này liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, ha ha, Liễu tiên tử khôi lỗi thế nhưng là giúp đại ân. Lạc Hồng ngay lập tức nhìn như khách sáo đáp lễ lại, chư vị, nơi đây sự tình đã kết thúc, kia nhóm chúng ta liền lập tức trở về trình đi, Tiêu đạo hữu cùng Diệp tiên tử đều cần mau chóng chữa thương mới được. Tân Tam Nương nới lỏng một hơi về sau, ngay vào lúc này đề nghị, Linh Hoàng đại nhân là có ý gì? Mặc Dập nghe vậy mặc dù 10 điểm tán đồng, nhưng vẫn là hỏi trước lên Lạc Hồng ý kiến. Mặc dù chuyến này ra một chút ngoài ý muốn, nhưng Lạc mổ cùng Hàng sư đệ vẫn là nghĩ dựa theo nguyên kế hoạch, tiến về Phi Linh tộc một chuyến, cái này liền không cùng chư vị đồng hành. Lạc Hồng còn muốn trở về thu hoạch một phen, tất nhiên là không thể sẽ cùng đám người đợi tại cùng một chỗ. Cũng may hắn lúc trước liền có đề cập qua Phi Linh tộc một nhóm kế hoạch, cho nên khi phía dưới cũng không cần khác kiếm cớ. Đã như vậy, Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta liền xin từ biệt, bởi vì tâm hệ Diệp Dĩnh thương thế, Liễu Thanh ngay lập tức cũng không nhiều khách sáo, chắp tay liền cùng Lạc Hồng cáo từ, những người còn lại thấy thế cũng là không nói thêm gì nữa, nhao nhao cùng nhau cáo từ rời đi, theo mấy đạo độn quang cấp tốc rời xa, nơi đây lập tức liền chỉ còn lại Lạc Hồng cùng Hàn Lập hai người. Lạc sư huynh, ngươi làm gì hao phí tiên nguyên thạch làm cho kia thể xác nghịch ma hóa tiên a, chẳng lẽ kia ma thân thật có như vậy khó giải quyết? Ngoại nhân vừa đi, Hàn Lập lúc này liền không nín được hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy Lạc Hồng làm cái mua bán lỗ vốn. Ha ha, Hàn sư đệ có chỗ không biết, kia chuyển hóa mà thành thôn phệ linh khu, vi huynh mặc dù không cách nào lợi dụng, lại chính là giao nhi một phen cơ duyên. Đi, vi huynh cái này dẫn ngươi tiến đến giải hoặc. Gặp Hàn lão ma bị hắn nói đến càng phát ra không hiểu, Lạc Hồng không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó thần niệm khẽ động, liền làm một đạo ngân mang đồng thời bao phủ hắn cùng Hàn lão ma. Ngân mang lóe lên, hai người liền lại lần nữa trở lại bí cảnh bên trong. Lập tức, không bằng Hàn Lập đặt câu hỏi, Lạc Hồng liền đem viên kia theo ngư điếm chủ trong tay đoạt được kim khuyết ngọc thư lấy ra, cũng ném hắn. Chắc hẳn Hàn sư đệ cũng đã nhìn ra, cái này phương thiên địa cũng không phải là bình thường không gian mảnh vỡ tạo thành bí cảnh, mà là một tòa tiểu giới. Ta xác thực có như vậy suy đoán, có thể phát hiện nơi đây không có thiên đạo áp chế chúng ta tu vi về sau, lại không khỏi hoài nghi, Lạc sư huynh hẳn là biết được nguyên do trong đó. Hàn Lập biết đến giao diện tri thức cũng không ít, nhưng hắn sở dĩ một mực không dám xác định nơi đây là một phương tiểu giới, chính là bởi vì giới này thiên địa nguyên khí rõ ràng đản sinh không được hợp thể tu sĩ, nhưng không có thiên đạo pháp tắc áp chế bọn hắn những này xâm nhập hợp thể tồn tại, cái này rõ ràng không thích hợp. Dù sao, loại này tình huống chỉ có tại không có thiên đạo bí cảnh động thiên bên trong mới có thể xuất hiện, nơi này là một tòa tiểu giới không sai, lại không phải như thường loại kia có được thiên đạo giao diện, mà là một tòa thiên đạo còn chưa đản sinh mới sinh giao diện, cũng bị gọi là giới thai. Đối với giới thai linh giới bên trong cơ hồ không người biết được, Vi Huynh cũng là tìm hiểu mảnh này kim khuyết ngọc thư bên trong một môn bí thuật về sau, mới có may mắn biết rõ một điểm. Lạc Hồng lập tức lại ném ra một cái ngọc giản, cũng giải thích nói, hóa giới tiên thai đại pháp này thuật thật có thể thành, thần thức chỉ là thăm dò vào ngọc giản một lát, Hàn Lập liền bị trong đó ghi lại bí thuật cho khiếp sợ đến, ha ha. Này thuật xác thực không phải chúng ta linh giới tu sĩ có thể làm được, Vi Huynh trước đây tìm hiểu ra đến về sau, cũng không có trông cậy vào có thể cần dùng đến, có thể chỉ cần có giới này thai, vậy liền không đồng dạng. Nói, Lạc Hồng không khỏi mắt nhìn ghé vào hắn vai trái nằm ngáy o o a tử, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, giao diện cũng có sinh tử, Dạ Long giới là sắp diệt vong tử giới, mà tòa này giới thai chính là bây giờ khó gặp sinh giới, tại xác nhận giới này chính là giới thai trong nháy mắt. Lạc Hồng liền tại nguyên thần bên trong cơ bản hoàn nguyên ra được Hùng Khuất, La Hầu cùng chín đầu hung điểu, cái này ba tôn chân linh thượng cổ chuyện xưa, Hùng Khuất loại này chân linh công địch có thế tại giới này trưởng thành, chính là cho mượn giới thai thai nén chi lực, giúp đỡ vượt qua nguy hiểm nhất còn nhỏ giai đoạn, chỉ tiếc, giới thai tuy tốt, nhưng cũng trống rỗng, không cách nào thu hoạch được Hùng Khuất trưởng thành cần thiết thôn phệ các loại thiên tài địa bảo, cho nên, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ tọa độ không gian, cấu trúc ra ổn định cấm chế thông đạo, tiến về linh giới các nơi thu hoạch cần thiết, cái này thường tại bờ sông đi, lại sao có thể không ướt dày. Rốt cục có một lần ra ngoài thời điểm, Hùng Khuất bị La Hầu hoặc là chín đầu hung điểu phát hiện, làm pháp tắc tương cận minh hữu, hai người thấy một lần cái này chân linh công địch, kia tất nhiên là cùng nhau giết tới, đại chiến một phen về sau, thế đơn lực cô Hùng Khuất hiển nhiên không địch lại, liền một đường bỏ chạy trở về giới thai bên trong, muốn mượn lợi thế sân nhà chuyển bại thành thắng, nhưng rất hiển nhiên, hắn cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, tinh hạch bị La Hầu cùng chín đầu hung cuộc sống chim sinh đánh nổ, nhục thân cũng biến thành tro bụi, chỉ còn lại một đoàn chân linh bản nguyên. Lúc này, đắc thắng sau La Hầu cùng chín đầu hung điểu đồng thời phát hiện giới thai thần kỳ, đối mặt loại này có thể giúp bọn hắn tiến thêm một bước, hai người không chút do dự triển khai tử đấu, cuối cùng lại là đồng quy vu tận, song song chết. Ngoại trừ tinh hạch lưu tại giới thai bên trong bên ngoài, thi thể thì bị bọn hắn đại chiến chỗ nhất lên không gian phong bạo, na di trở về linh giới. Về phần Bách Tý ma nữ, đó chính là Minh La Thánh Tổ ngoài ý muốn xâm nhập nơi đây hậu sự. Bất quá, Lạc Hồng tin tưởng nàng cũng không có phát hiện giới thai bí mật, mà chỉ là đem những cái kia chân linh di vật, trở thành nơi đây tất cả cơ duyên. Căn cứ môn này bí thuật ghi chép, chỉ cần có thể dùng giới thai thi pháp, này thuật chính là chúng ta cũng có thể thành. Có thể Lạc sư huynh, giới này một mực tại bị giáp đồn, phù du hai tộc tranh đoạt, muốn cầm xuống, lại là không dễ a. Đại khái nhìn qua hóa giới tiên thai đại pháp về sau, Hàn Lập cũng công nhận này thuật ngay lập tức khả thi, nhưng muốn độc chiếm giới này, lại là trước tiên cần phải qua phong nguyên đại lục trên hai cái này đại tộc quan tài đi. Cái này nhưng so sánh đơn thuần giải quyết một cái Bách Tý ma nữ, phải khó khăn hơn nhiều. Ha ha, đây cũng là Vi Huynh tình nguyện tiêu hao một bộ phận tiên nguyên thạch, cũng muốn nhường kia Bách Tý ma nữ nghịch ma hóa tiên nguyên do. Lạc Hồng ngay lập tức một bên đắc ý nói, một bên duỗi ngón tay, đầu ngón tay đỉnh bị ma khí ô nhiễm bầu trời. Cùng lúc đó, tại phù du tộc cảnh nội, khắp huyết tử hai người vừa mới thoát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.